cưng vợ đến tận cùng. Chương 1231, chỉ cần anh còn sống thì em sẽ sống. Góc truyện audio.com, cách chương.